Truyền kỳ chiến thần, chương 1741, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1741 phải biết cha mình nhưng là đại năng cảnh giới hợp thể cấp cao dấu ấn này của Tân Trạm rốt cuộc là cường giả cấp nào để lại, sao có thể ngay cả khí tức của cha cũng bị áp chế xài chính đạo không thể tin nổi trừng to mắt nhìn khí tức màu vàng kia không ngừng phun về phía cơ thể mình. Hắn bắt đầu cảm giác được sức mạnh màu vàng này muốn đẩy hắn ra. Nhưng tiên khí lại gắt gao níu kéo hắn, khiến hắn không thể lùi về sau. Không được, anh mau buông tôi ra. Xài chính đạo hét ầm lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Một màn trước đây xảy ra trên người Tân Trạm, vào lúc này tình lình chuyển rời đến trên người mình. Bị Tân Trạm nắm cổ, tiếng động khanh khách truyền đến gánh nặng không chịu nổi. Trái tim Xài chính đạo sắp nhảy ra, hắn đã cảm giác được uy lực khí tức màu vàng kia không ngừng tăng lên, nếu lại không tách nhau ra, hắn sẽ bị khí tức đè ép. Xài chính đạo vô cùng kinh hoàng, khí tức màu vàng này vì sao mạnh như vậy, rốt cuộc là nhân vật lớn nào sẽ để lại khí tức trong cơ thể Tân Trạm. Tất cả những điều này dĩ nhiên không phải ngẫu nhiên, Tân Trạm sở dĩ dám vững tin đánh bại Xài chính đạo trong mấy hơi chính là dựa vào dấu ấn cha để lại này. Trước đây dấu ấn này của cha mấy lần cứu mình, Tân Trạm vô cùng tin chắc sức mạnh của cha tuyệt đối mạnh hơn gia chủ nhà họ Xài. Vào lúc cùng đường bí lối mới kích phát được toàn bộ uy lực của dấu ấn này, mới có thể truyền bại thành thắng. Lúc ánh sáng màu vàng tràn ngập đến cực hạn, Tân Trạm cảm giác được dấu ấn trong cơ thể kia cuối cùng cũng thoát ra ngoài hết không còn tí nào. Từ đó về sau, trên người mình không còn dấu ấn bảo vệ tính mạng của cha để lại, độ khó tìm kiếm cha chỉ sợ càng thêm khó. Điều này khiến Tân Trạm càng tức giận, bố cục tàn sát giết tu sĩ vô tội, hợp tác với ma đầu tội ác chồng chất chôn giết những tu sĩ. Ngàn năm qua lạm sát mấy ngàn tu sĩ để cung cấp bổ dưỡng cho ma đầu. Cho dù ma đầu kia hay Xài chính đạo này, cả nhà họ Xài cũng đều đáng chết. Không phải anh thích cắn nuốt nhất sao? Tôi đưa khí tức màu vàng cho anh, sao anh không muốn? Tân Trạm hét lớn, một sợi tiên khí cuối cùng tuôn ra, gắt gao bám lát Xài chính đạo không buông. À, trong tiếng gầm rú không cam lòng của Xài chính đạo toàn thân hắn chảy máu, âm thanh xương cốt bị gãy không ngừng vang lên. Cuối cùng cơ thể ầm ầm nổ tung. Tiếp theo sau khi cơ thể của Xài chính đạo bị khí tức màu vàng áp bạo từ dưới cổ của hắn nổ tung lên rồi hất văng hẳn ra. Khiến người hoảng sợ Tân Trạm con đang nắm cái cổ hắn trong tay. Tân Trạm cười lạnh lùng, dùng sức bẻ một cái. Tên sâu xa khiến người khác chán ghét cũng đã bị nổ tung, mau tươi bắn ra khắp nơi, chỉ có nguyên thần của Xài chính đạo thông qua bí thuật cuống quýt chạy trốn ra. Ở phía trên bọn họ Tố Thế Ma Tôn vừa mới tránh thoát đã chịu một đoàn trọng thương, nhất thời kêu là thảm thiết, lực đạo tránh thoát không hề nhỏ. Cách chương.